Thần cấp đặc công hệ thống, chương 435, Hoàng Kim Long Thẻ, gocchuyenaudio.com. Nếu như chúng ta không muốn đi đâu, Lâm Hoan nguyên bản không muốn cùng đám này không biết thân phận đời thứ hai bọn họ phát sinh xung đột, nhưng ai biết đối phương lại một mực hùng hổ dọa người, cái này không thể nhịn. Hắn cùng Diệp Diệp bọn người ở tại nước ngoài xuất sinh nhập tử chấp hành nhiệm vụ, trở lại trong nước sau lại cũng bị người đuổi thành chó nhà có tang. Đi hắn, mẹ, a, bất quá đối phó Tưởng Chiết loại người này, vũ lực không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ có tại Tưởng Chiết cực kỳ cho rằng nhất tự hào lĩnh vực đem nó triệt để đánh bại, mới có thể đưa đến tốt nhất chấn nhiếp hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền thăm dò tính mà hỏi, quản gia, hệ thống có không có Tử Vân Hiên Kim Cương thẻ hội? Viên, quản gia cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm lập tức vang lên, hệ thống bên trong cũng không có Tử Vân Hiên Kim Cương thẻ hội viên. Quản gia trả lời cũng không vượt quá Lâm Hoan dự kiến, bất quá hắn cũng không từ bỏ, ngươi cho ta biến một tấm đi ra cũng được a, dù sao nơi này thẻ đều là không ký danh. Quản gia đáp, tại túc chủ trước mắt đẳng cấp dưới, hệ thống không cách nào trống rỗng biến ra hệ thống trong thương thành sở không tồn tại vật phẩm. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan nhãn tỉnh sáng lên, hỏi ý của ngươi là nói, chỉ cần cấp bậc của ta tăng lên tới mức nhất định, hệ thống liền có thể trống rỗng biến ra thứ ta muốn. Quản gia đáp, đúng vậy, bất quá nhất định phải là trên viên tinh cầu này sở chân thực tồn tại vật phẩm mới có thể. Lâm Hoan thở dài, nói ra, nghe rất có lực hấp dẫn, bất. Quá đó cũng là về sau sự tình, hiện tại ngươi có hay không giải quyết trước mắt cục diện biện pháp. Yêu cầu của ta không cao, chính là hung hăng đánh cái kia Tưởng Chiết mặt. Sau đó quản gia trả lời liền để Lâm Hoan trở nên kinh hỉ, có biện pháp gì? Lâm Hoan lập tức truy vấn. Quản gia giới thiệu nói, Tử Vân Hiên Hoàng Kim Long thẻ hội viên. Mua sắm tấm thẻ này, túc chủ cần tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy, sát một tấm thẻ hội viên liền 100 điểm tích lũy, ngươi tại sao không đi cướp? Còn có ngươi không phải nói không có Tử Vân Hiên thẻ kim cương sao, cái này Hoàng Kim Long thẻ lại là cái quỷ gì? Lâm Hoan có chút khó chịu, 100 điểm tích lũy chính là 100 vạn hoa hạ tệ, tiêu nhiều tiền như vậy chỉ là mua sắm một tấm thẻ hội viên, đây cũng quá bại gia đi. Quản gia đều đâu vào đấy giải thích nói, Hoàng Kim Long thẻ là Tử Vân Hiên. Cấp cao nhất thẻ hội viên tự khai cửa hàng đến nay, chỉ đối ngoại phát qua một tấm Hoàng Kim Long thẻ, có được tấm thẻ này khách hàng, có thể đối với Tử Vân Hiên đưa ra phạm vi năng lực bên trong bất kỳ yêu cầu gì ta sát có hay không như thế lợi hại. Nghe được Hoàng Kim Long thẻ sau khi giới thiệu, Lâm Hoan mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là trang bức đồ tốt a, nhìn như vậy đến, 100 điểm tích lũy không coi là nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan không lại do dự trực tiếp liền mua xuống tới. Lúc này Tưởng Chiết quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, ngoạn vị đạo, các ngươi không muốn đi ngay tại cái này đợi đi, vương quản lý còn có thể để cho người ta đuổi các ngươi hay sao? Các đồng bạn của hắn nghe vậy chính là sững sờ, Tưởng thiếu bình thường không tốt như vậy nói chuyện a, chẳng lẽ hắn là muốn tại mỹ nữ trước mặt phơi? Bày một ít phong độ thân sĩ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết bản thân đoán sai. Chỉ nghe Tưởng Chiết tiếp tục nói ra, dù sao phòng đã tất cả đều bị ta đặt rồi, các ngươi ngay tại trong đại sảnh ngu đứng đấy đi. Lời vừa nói ra, hắn bảy vị đồng bạn tất cả đều cười ha hà, có mấy người còn xông Tưởng Chiết duỗi ra ngón tay cái, trên mặt tất cả đều là kính nể thần sắc. Tưởng thiếu không hổ là am hiểu sâu đánh mặt chi đạo nam nhân a, gặp bọn họ lớn lối như thế, đùa bức liên minh tiểu đội người một chút liền vỡ tổ. Cùng bân mặt trầm xuống, văng tục CMN. Diệp Diệp để tay áo một phút, làm ra muốn đánh người dáng vẻ nói ra, ha ha ta cái này bạo tính tình a, làm gì, muốn động thủ a, Tưởng Chiết không sợ chút nào, khinh miệt nhìn xem Diệp Diệp nói ra, một đám nhà quê đang còn muốn kinh thành động thủ thật sự. Là ngại bản thân mệnh dài, Tiểu Ngọc đem toàn bộ thân thể dán tại trên người hắn, một bên cầm ngực đi cọ lấy cánh tay của hắn, một bên làm nũng nói, Tưởng thiếu ta rất sợ đó a. Đừng sợ ta hiện tại liền để A Đức bọn hắn tiến đến. Tiếng nói vừa ra Tưởng Chiết liền xông cổng hô, A Đức có mấy cái mắt không mở muốn động thủ với ta, các ngươi tranh thủ thời gian chết cho ta tiến đến, rầm rầm. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, 4 cái mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, tai nghe cường tráng nam tử liền vọt vào đại sảnh. 4 người này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ lính đặc chủng, đi ra ngoài mang 4 cái dạng này bảo tiêu, đủ để thấy Tưởng Chiết ra thế bất phàm. Bất quá Diệp Diệp đám người khẳng định là không biết đem cái này 4 cái bảo tiêu để ở trong mắt, không nói Diệp. Diệp thần lôi ti đồ minh kính 3 vị này võ đạo đại sư, coi như Lý Diễm cái này cận chiến cao thủ đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại. Bất quá động thủ trước đó còn muốn nghe một chút đội trưởng nói thế nào, hiện tại bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở Lâm Hoan trên thân. Lâm Hoan rõ ràng bọn hắn ý tứ, bất quá hắn lại lắc đầu nói ra, chúng ta đi ra chính là tìm trò vui, chém chém giết giết tính là gì bộ dáng. Nghe được câu này về sau, Diệp Diệp đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này không giống đội trưởng phong cách A Tưởng Chiết nghe vậy cũng là ngẩn người, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được Lâm Hoan đây là nhìn thấy hộ vệ của mình sợ sợ. Người coi như có tự mình hiểu lấy. Tưởng Chiết khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến Mạch Ngữ Xanh trên thân, mỹ nữ chỉ. Cần ngươi đi với ta Vân Tự Hào trong phòng uống một chén, ta liền để vương quản lý đưa cho ngươi các bằng hữu cung cấp một cái gian phòng, mà lại buổi tối hôm nay các ngươi tại Tử Vân Hiên tất cả tiêu phí ta toàn bao, như thế nào? Tử Vân Hiên người đồng đều tiêu phí chỉ ít tại 1.000 đồng tiền trở lên, nếu như lại điểm mấy bình rượu ngon, người đồng đều phá 2.000 cũng là rất nhẹ nhàng. Nhìn như vậy đến Tưởng Chiết hứa hẹn không thể nghi ngờ là rất nhà giàu một loại biểu hiện. Lâm Hoan khẽ cười một tiếng, nói ra, nàng sẽ không cùng ngươi đi Vân Tự Hào phòng, mặt khác, buổi tối hôm nay các ngươi có thể muốn đổi ra phòng ăn ăn cơm. Nghe được Lâm Hoan về sau Tưởng Chiết đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười nhạo nói, xong, cái này nhà quê bị đả kích điên rồi. Các đồng bạn của hắn cũng đều cười nhạo lên tiếng, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt nhiều chút đáng thương sắc thái. Diệp Diệp mấy người cũng có chút hôn mê, không cho Mạch Ngữ Xanh đi Vân Tự Hào phòng bọn hắn có thể lý giải, nhưng để Tưởng Chiết đám người đi khác phòng ăn bọn hắn liền không thể hiểu được. Coi như để Tưởng Chiết đám người đánh đi ra, bọn hắn muốn đi cũng hẳn là bệnh viện, mà không phải phòng ăn A, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lâm Hoan từ trong ngực trốn ra một tấm thẻ màu vàng nói với Vương Hà, ta muốn đặt bao hết, đặt bao hết. Vương Hà có chút mộng bức tiếp nhận tấm thẻ cẩn thận xét lại sau khi nói ra, đây không phải tiệm chúng ta bên trong thẻ hội viên A, phốc. Nghe được Vương Hà câu nói này Tưởng Chiết đám người kém chút cười phun ra. Người anh em này cũng qua có thể trang bức đi, hắn phải có thực lực trang bức thì cũng thôi đi, kết quả lại giả vờ một cái bị người nhìn một cái liền vài trần bức mặt mũi này đánh qua quá mỏi thoải mái. Tưởng Chiết vừa muốn mở miệng trào phúng, đã thấy Vương Hà đột nhiên biến sắc nói, chờ một chút. Tấm thẻ này nên không phải trong truyền thuyết tấm thẻ kia, đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita, huy chim xanh đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.